Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, Cương thi đại chiến tang thi. 2. Lưu Quân Nghiên không có phụ thân. Phụ thân ở rất sớm thời điểm sẽ chết. Cùng mẫu thân hai người sống nương tựa lẫn nhau. Liền là vì từ nhỏ dựa vào mẫu thân. Cho nên đối với nàng sinh ra cường đại không muốn xa rời. Thế cho nên đã chết còn không quên mẫu thân an nguy. Lưu Phương cấp Quân Nghiên mang theo điểm mộ dung tuyết ra cơm thừa thừa đồ ăn. Cứ việc là cơm thừa thừa đồ ăn, cũng là thật phong phú. Dựa vào mộ dung tuyết ra, Lưu Phương đạt được tiền lương nhất vạn công tác. Tuy rằng trong ngày thường vất vả điểm, nhưng này điểm tiền lương nuôi sống nàng cùng nữ nhi đã đủ vừa lòng. Lưu Phương người này có cái khuyết điểm, chính là thích góp tiền. Rõ ràng tiền lương nhất vạn, có thể thuê cái đoạn tốt phòng ở. Khả nàng thà rằng tỉnh tiền, cấp Quân Nghiên tồn. Về sau mặc dù Quân Nghiên khảo không học đại học, cũng có thể dựa vào này bút tiền mà sống. Xem Lưu Phương cặp kia thô giáp thủ, Quân Nghiên nhịn không được mũi toan. Ăn xong rồi cơm, Lưu Phương thu thập bát đũa thời điểm, bị Quân Nghiên ngăn lại, mẹ. Ngươi đi lên giường nghỉ hồi, rửa chén vẫn là ta đến đây đi, nữ nhi biết chuyện. Mẹ rất vui vẻ, Lưu Phương không có kiên trì, đưa tay biên sự tình tinh tế dặn cho Quân Nghiên, liền đi tắm rửa một cái. Sớm ngủ lại, Quân Nghiên xem này nghèo rớt mồng tơi trong nhà. Sầu thật, nữ phụ thông thường đều là phu bạch, mạo mỹ, gia tài bạc triệu, lần này chui vào một cái cùng quỷ thể xác. Còn phải thay nàng kiếm tiền, điểm ấy liền đủ bi thúc dục. Quân Nghiên không phải là oán trách nguyên chủ gia đình, chỉ là có kia kiếm tiền công phu. Sớm là có thể chuẩn bị rất nhiều này nọ, tỉ như vật tư, tăng lên võ nghệ. Hiện tại nàng so với mộ dung tuyết kém không chỉ là một điểm nửa điểm money đầu tiên ở tiền mặt. Trên liền muốn bị quản chế cho nhân, Quân Nghiên phải nhanh tốc cường đại đứng lên, tài năng nhường Lưu Phương từ trước. Khăng khăng một mực đi theo bản thân hưởng thanh phúc, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đi bán phần mềm money cũng may phòng ở mặc dù phá. Nhưng vẫn là có máy tính, kết nối với võng tuyến, kiểm tra hạ võng tốc, hoàn thành, cái gì tôi kiếm tiền, đương nhiên là trò chơi. Thời gian không đủ, chỉ có thể chế tác một cái loại nhỏ trò chơi đền ứng khẩn cấp. Quân Nghiên lợi dụng hữu hạn thời gian. Chế tác một phần sinh tồn trò chơi giàn giáo, xem nhìn thời gian không còn sớm, liền gột rửa ngủ, hôm sau, nhìn xuống thời gian, là chủ nhật, đưa Lưu Phương đi làm sao, Quân Nghiên liền miêu ở nhà, đem ngày hôm qua liệt hạ đề cương sửa sang lại hạ. Bắt đầu chế tác trò chơi, 3 ngày thời gian, trò chơi đường ra, này khoản mỹ thiếu nữ dưỡng thành trò chơi cũng đủ hấp dẫn trạch nam ánh mắt. Trò chơi chế tác cần tuyên truyền, tài năng đạt tới mong muốn hiệu quả. Quân Nghiên không cần, nàng là đứng đầu hacker. Ở các đại trên trang web liệt cái tiểu đồ tiêu. Chỉ cần một điểm đi vào, sẽ tiến vào Mỹ thiếu nữ dưỡng thành trò chơi mặt biên. Khởi động máy hình ảnh thắng ở đơn giản, lộ vẻ hai người ngẫu. Dáng người ma quỷ, có cũng đủ mị lực hấp dẫn nam tính bạn trên mạng nghỉ chân. Ngắn ngủn một ngày. Còn có 10 vạn đăng ký lượng, xem như vượt qua Quân Nghiên mong muốn. Cứ như vậy, nhất vừa đi học, Quân Nghiên một bên hoàn thiện trò chơi. Ở ngươi chơi thể nghiệm xong rồi Mỹ thiếu nữ mới bắt đầu giai đoạn. Quân Nghiên liền đặt ra quan tạp, chỉ cần hoàn thành xác định vững chắc nhiệm vụ, có thể giải khóa không đồng dạng như vậy Mỹ thiếu nữ. Thanh thuần, quyến rũ, thành thục, không bị cản trở, cái gì cần có đều có. Phu bạch mạo mỹ, có được mảnh khảnh đại chân dài cùng ngạo nghễ đứng thẳng bộ ngực. Tuyệt đối là nam tính ngoạn gia yêu nhất, có tuyển hạng đặt ra sau. Ngoạn mỹ thiếu nữ dưỡng thành ngoạn gia liền dần dần tăng nhiều. Mà các đại trang web vội vàng cắt bỏ quảng cáo, vội vàng tra ra mỹ thiếu nữ dưỡng thành IP địa chỉ. Kết quả mỗi lần tìm ra đều là một chút loạn mã. Cũng may. Hoa Quốc đối với hát nghi có dính líu đến không nghiêm cẩn. Trừ bỏ thanh thiếu niên ngoạn gia không thể thể nghiệm hoàn. Những người khác tùy ý. Hết chương.